trong vòng một tuần có thể đạt doanh thu 50 vạn ư? Tuy nói con số này không lớn lắm nhưng hiện tại không có hạng mục phù hợp. Nói gì thì nói chúng ta ai mấy tháng nay ai cũng không tìm được hạng mục lớn, một năm hoàn thành là được, ai mà để ý các hạng mục nhỏ chứ? Tôi thấy tên trưởng phòng này chính là không hiểu công việc tiêu thụ, bắt chúng ta phải hoàn thành chỉ tiêu, so với trưởng phòng trước kia thì đúng là trên trời với dưới đất. Tôi nghĩ thật không thông, tại sao trưởng phòng của chúng ta đang làm tốt mà lại rời khỏi cương vị công tác chứ? Tôi hoài nghi trong chuyện này có mờ ám gì đó, tên Diệp Lăng Phi này nhất định là đã âm thầm vận dụng quan hệ để thay trưởng phòng cũ. Hừ, một tên mới đến công ty, không hiểu bất cứ chuyện gì cả. Lý Khả Hân vốn đang buồn rầu chuyện này, vẫn kìm nén sự bực bội trong lòng. Ngày đó sau khi Tống lão trưởng phòng rời đi, lão trưởng phòng chỉ than thở chứ không nói rõ nguyên nhân rời khỏi cương vị công tác. Chuyện này khiến cho Lý Khả Hân cảm thấy rất kỳ lạ, hiện tại Thẩm Thiện lại kích động nàng khiến cho sự tức giận ở trong lòng nàng lại càng dâng cao. Đột nhiên, nàng đứng dậy đi về phía văn phòng của Diệp Lăng Phi. Thấy nàng đi, những người còn lại đều bỏ công việc lặng lẽ đi theo sau để xem náo nhiệt. Tính cách Lý Khả Hân rất thẳng thắn, lần này sẽ có một kịch hay để xem. Diệp Lăng Phi vừa ngồi xuống gỗ, vẫn còn chưa ấm chỗ thì cửa phòng bị đẩy ra, Lý Khả Hân nổi giận đùng đùng xông vào. Trưởng phòng, anh làm như vậy rõ ràng là để trả thù, tôi phản đối. Thanh âm của Lý Khả Hân, góc truyện audio.com, tuy không lớn nhưng tràn đầy sự tức giận. Diệp Lăng Phi không ngờ khi mỹ nữ này tức giận lên lại đáng sợ như thế, hắn nhìn ra phía ngoài cửa sổ chỗ thấy mấy cái đầu ở ngoài đó. Diệp Lăng Phi biết rằng có chuyện gì vừa xảy ra, hắn không hề tức giận mà khẽ dựa về phía sau, vắt chân lên nói. Tất cả vào hết đi, một người vào 10 người đứng ở bên ngoài cửa à. Muốn xem kịch thì cứ tiến vào xem, việc gì phải thập thò. Cách chương.